Giữa ác quỷ và thiên thần cô là ai? Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên đưa Linh vào trong khi cô vừa bước vào, những người bên trong giật mình nhận ra một khí tức kinh khủng, tựa như họ đang vác trên mình một tảng đá nặng nghìn cân bất giác, họ lùi lại phía sau do sự đè nén khủng khiếp kia, họ cứ có cảm giác sau khuôn mặt không mang theo cảm xúc chính là một nụ cười nham hiểm, muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt mình. Cô thấy vậy, khẽ cười, đôi môi nhếch lên đôi chút nhưng quan trọng hơn vẫn là mắt cô. Chúng bùng cháy ngọn lửa tham vọng, dường như chẳng còn trong mắt trong đó, chúng sâu hút một khi đã nhìn vào là không thể rời ra và người nhìn sẽ có cảm giác bất an, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng đến không tưởng. Giáo viên vừa đóng cửa đi ra, cô liền cất một giọng nói khiến cho người khác bị đau đầu bởi cái cảm giác xuyên thủng mọi thứ của nó. Làm quen, thiên thần. Họ lúc này vô cùng kinh sợ cả người run lên nhưng một trong số đó tức là hội trưởng câu lạc bộ này và là người hầu thân cận luôn đi theo sát vương của thiên thần, đứng ra lên tiếng. Người là ác quỷ, cô không nói gì, gật đầu, căn phòng bỗng rung chuyển rồi dừng lại ngay tức khắc. Hắn ta nói tiếp, vậy ngươi là phụ tá của đế vương sao? Cô cười khinh bỉ, không, nhìn ta giống sao? Vậy cô là ai? Ta là ai nhỉ? Là Linh Trăng, vừa lúc ấy, hắn ta định bắt cô nhưng một người gần đó dì vào tai hắn. Thần nghe nói đế vương cũ tức là Hùng sắp bị mất đi chức vị bởi hiện tại đã xuất hiện một cô gái được ủng hộ với danh tiếng. Nữ vương ngàn năm, hình như là nàng ta rất mạnh và đã tham gia vào trường ta, là kẻ đã giết hết tất cả mọi người của lớp mình. Và vụ này thì chính là do cô nàng tên Linh này làm. Ồ thú vị, bắt nàng ta lại, nghe xong hắn ta ra lệnh nhưng mọi thiên thần đứng im không nhúc nhích do sự khủng hoảng vừa rồi mà cô tạo ra. Đúng lúc đó, hắn nhận được một cuộc điện thoại. Tốt nhất đừng chạm vào Linh nếu ngươi còn muốn giữ mạng. Cô ta mạnh hơn các ngươi rất nhiều đấy. Bảo toàn tính mạng đi còn bảo vệ ta. Ta còn không chắc bản thân có cơ hội thắng cô ta. Rất nguy hiểm, cách chương.